Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dững người, chẳng lẽ cậu ta là người đã cứu tôi khi rơi xuống sông? Từng câu, từng chữ cậu ta nói lọt vào tay của tôi. Không hiểu sao nghe những lời này tôi lại thấy đau nhức vô cùng, đau như búa bổ vậy. Phong Giả Huyết là tên nam chính trong phim mà nghe cậu ta nói giống như là người thật ngoài đời. Tôi gượng gạo đáp, cậu nói bậy bạ gì, tôi và Giả Huyết chẳng quan hệ gì với nhau. Cậu là ai sao biết rõ kịch bản vậy, cậu là người của đoàn phim sao? Tôi vừa dứt lời thì khuôn mặt của cậu ta lộ rõ vẻ biểu cảm thất vọng. Cậu không nhận ra mình sao? Mình là tân lang năm 4 tuổi của cậu đây. Tân lang 4 tuổi? Tôi lục lọi những ký ức mơ hồ về chuyện năm xưa. Tân lang năm 4 tuổi của tôi có hai người, Đại Minh và Tiểu Minh, nhưng bọn họ đều đã chết. Cậu nói bậy bạ gì vậy? Tôi chẳng có tân lang nào cả. Tôi chối đây đầy, nhất định là người này đang lừa tôi. Cho dù có là Đại Minh hay là Tiểu Minh thì họ cũng đều chết khi còn nhỏ. Làm sao có thể là dáng vẻ người trưởng thành như cậu ta? Tôi vừa dứt lời, không gian xung quanh đột nhiên im lặng một cách quỷ dị. Tiếng đầm nước tùm tùm và tiếng la hét của Tiểu Sao im bặt. Tôi không tự chủ được lạnh toát sống lưng, không lẽ là cô ta đã chết? Người con trai nọ khẽ thở dài, khuôn mặt nghiêm túc. Rồi cậu sẽ hiểu mà thôi. Nói rồi cậu ta điểm tay lên trán của tôi một cái. Tôi tá hỏa nhận ra cơ thể của mình đang tự di chuyển mà không hề chịu sự kiểm soát của tôi. Tôi hốt hoảng lớn tiếng la hét, anh là ai, rốt cuộc anh có ý đồ gì? Không có tiếng trả lời, hình như cậu ta đã biến mất. Còn tôi cứ đi mãi như bị thôi miên, thẳng đường trở về nhà. Dọc đường tôi bắt gặp nhiều hồn ma trắng toát đứng lố nhố ven đường. Nhưng điều kỳ lạ là hễ trông thấy tôi, họ đều thi nhau quỳ xuống lạy. Tôi cứ ôm tâm trạng lo lắng thấp thỏm như vậy cho đến khi về nhà. Và mãi cho đến sáng hôm sau, tôi phát hiện ra một chuyện kỳ quái. Sau chín chán của tôi lại xuất hiện một vết bớt đỏ chót thế này. Tôi vội vã tìm mọi cách để rửa trôi nó, nhưng đều phí công vô ích. Vết bớt nằm chính giữa trán của tôi, một hình bông hoa màu đỏ. Tuy nhìn không xấu nhưng mà tự nhiên nó lại xuất hiện, chẳng lẽ là điềm báo chuyện gì sao? Tôi lo lắng đi hỏi Phong bà mệt mỏi nằm nhắm mắt lim dim, nghe tôi hỏi lập tức mở bừng mắt. Bà nhìn chằm chằm vào bông hoa trên trán của tôi giọng điệu nghiêm túc. Là ai đã điểm bông hoa này lên trán của ngươi? Nghe Phong bà chất vấn, tôi nhớ lại lúc người con trai kỳ quái nọ điểm tay lên trán của tôi. Tôi còn lo đến nỗi tim đập loạn xạ, nói mãi không nên câu. Còn không biết hắn là ai? Chết tiệt! Phong bà tức giận mắng rồi lại đưa tay lên ngực ho sù sụ. Là một lần nữa thấy bà ho ra máu, tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến bông hoa ở trên trán, khăng khăng đòi đưa bà đến bệnh viện. Tôi hiểu tính của bà rất ghét tiếp xúc với những thứ hiện đại. Trước giờ bà chẳng biết ốm đau là gì, bệnh viện là cái gì đó không nằm trong suy nghĩ. Nhưng mỗi ngày đều thấy bà ho ra máu như vậy, tôi không thể nhắm mắt làm ngơ. Tất nhiên Phong bà sẽ sống chết không chịu đi. Tôi thử mời bác sĩ trên thị trấn đến tận nhà khám. Kết quả bác sĩ không tìm thấy đường đi vào thôn của tôi. Thân của tôi nằm ở rìa núi, ông bác sĩ đó gọi cho tôi nói bị lạc vào núi. Đi từ buổi sáng mà đến tối mịt mới tìm được đường ra, ông ta tuyên bố không bao giờ đến thôn của tôi một lần nữa. Tôi vừa bực vừa lo thử tìm đến mấy vị bác sĩ khác, nhưng có vẻ ông bác sĩ kia đã kể với họ, chẳng có ai chịu nhận lời đến khám cho Phong bà. Mặc cho tôi trả giá nhiều đến mấy, tôi chỉ còn cách nấu nhiều món bổ máu cho Phong bà, chờ thời cơ thích hợp khuyên bà đến bệnh viện. Rất nhanh sau đó tôi đã nghe được tin tức có người chết đuối dưới sông. Tôi nghĩ trong bụng người chết đó còn ai khác ngoài Tiểu Sao. Tôi nghe nói lúc mọi người phát hiện xác cô ta, thi thể trông rất thảm, bầm dập nát bấy. Nói chung là chẳng khác gì xác chồng cô ta trước đây. Tôi biết cô ta chẳng có gì oan uổng, nhưng chết như vậy cũng khá là đáng thương. Đêm đó tôi mơ thấy hai người đàn ông, một người mặc áo đỏ, một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.